Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3487. Chương 3487. Ăn nhịp với nhau. Nghe Bạch Vũ chiết, Hoa Thanh mới xem như đại đại thở dài một hơi. Không chỉ có là bởi vì Tử Hà Công thanh danh từ trước đến nay rất tốt, cũng là bởi vì đối phương chỉ Bạch Vũ chiết bốn người. Căn bản không có xuất hiện cái gì cao thủ chân chính. Tử Tiêu Cung nếu như muốn dùng sức mạnh thủ đoạn, quả quyết sẽ không như thế an bài. Hoa Thanh hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực mà hỏi. Xin hỏi Bạch Đại Sư, Tôn Sư là ý là? Bạch Mỗ trước đó nói qua, ta có thể giúp ngươi thời gian mấy năm, nhưng là ta sẽ dẫn đi Cửu Long Đỉnh. Chuyện này không cho phép ngươi nói với bất kỳ ai lên. Một khi tin tức tiết lộ ra ngoài, hậu quả khả năng liền sẽ rất nghiêm trọng. Bạch Vũ Chiết nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, trong đôi mắt hiện lên một vòng tinh mang, uy hiếp ý vị liền tương đối rõ ràng. Hắn không muốn lấy Không Linh Sơn Tông đồ vật, dùng tính cách của hắn, không muốn thiếu ân tình này, cho nên lựa chọn dùng loại phương thức này. Bạch Đại Sư yên tâm, chuyện này chỉ có hai người chúng ta biết, cho dù là đại trưởng lão, ta cũng sẽ không cáo chi. Hoa Thanh vội vàng bảo đảm nói, đối với chuyện này, hắn không có nửa điểm phản kháng ý tứ. Hắn đã sớm muốn đem Cửu Long Đỉnh rời tay ra ngoài, chỉ tiếc một mực không có cơ hội thích hợp. Hắn sợ tiết lộ ra ngoài sau đó, một số tâm ngoan thủ lạt hạng người, y nguyên sẽ không bỏ qua bọn hắn Linh Sơn Tông. Mà Tử Tiêu Cung dùng loại phương thức này cùng hắn tiếp xúc, hiển nhiên là không cần có loại này nỗi lo về sau. Hoa Thanh là cầu còn không được a. Huống chi Bạch Vũ Chiết còn đuổi theo bởi vì chuyện này lưu lại trợ giúp chính mình mấy năm. Đi nơi nào tìm chuyện tốt như vậy? Cho nên, chuyện này nói chuyện, song phương liền ăn nhịp với nhau. Bất quá liên quan chi tiết phương diện, hai người vẫn là muốn nói. Bạch Vũ Chiết đáp ứng lưu lại giúp Linh Sơn Tông thời gian 3 năm. 5 năm hắn cảm thấy hơi dài, không thể lãng phí chính mình quá nhiều thời gian. Mà tại 3 năm này thời gian bên trong, Bạch Vũ Chiết sẽ tận lực trợ giúp Linh Sơn Tông trùng kiến luyện đan sư cái này trọng yếu chức vị. Về phần dùng cái gì phương thức, bây giờ còn chưa có kỹ càng mà nói. Về phần phương diện thù lao, Bạch Vũ Chiết vốn là không muốn, bởi vì đã có Cửu Long Đỉnh. Hoa Thanh vô cùng dứt khoát, chiếc đỉnh kia vẫn luôn là hắn tùy thân mang theo, trực tiếp liền đem đồ vật cho hắn. Nhưng là tại Bạch Vũ Chiết liên tục từ chối phía dưới, hắn vẫn cho ra hàng năm 15 mai hạ phẩm chủ thần đan thù lao. Cái này thù lao đối với Bạch Vũ Chiết cấp độ này luyện đan sư đến nói là toán vô cùng ít ỏi. Nhưng Hoa Thanh kỳ thật cũng không biết Bạch Vũ Chiết tài nghệ thật sự, mà lại là chính Bạch Vũ Chiết cự tuyệt, cũng coi như là ý tứ một chút. Những phương diện này thỏa đàm sau đó, Bạch Vũ Chiết liền tạm thời trước quay về Diệu Đan Lâu đi. Sau đó thời gian bốn người bọn họ sẽ trường kỳ ở tại Linh Sơn Tông. Diệu Đan Lâu sự tình đương nhiên phải xử lý một chút. Liền mấy tháng này thời gian bên trong, Bạch Vũ Chiết đón lấy tờ đơn đều đủ để xếp tới hơn một năm về sau. Hắn cũng không có thời gian ở đây hao tổn, dù là mấy tháng này kỳ thật để hắn kiếm lấy không ít tài nguyên. Hắn cũng như thường không vui lòng. Hắn trở về sau đó, Diệu Đan Lâu liền đình chỉ tiếp đơn, không còn tiếp nhận bất luận kẻ nào dự định. Cái này khiến rất nhiều người thất vọng, thậm chí là trong lòng không cam lòng. Mà Diệu Đan Lâu đối ngoại giải thích chính là, Bạch Đại Sư đi qua nơi này chỉ là một trận lịch luyện, chẳng mấy chốc sẽ rời đi, cho nên không có cách nào tiếp tục tiếp đơn. Bạch Vũ Chiết dùng nửa tháng thời gian, đem tất cả đón lấy tờ đơn tất cả đều giải quyết cho. Sau đó chính hắn thì là lặng lẽ rời đi Diệu Đan Lâu, tiến vào Linh Sơn Tông. trừ người của song phương bên ngoài, không có để bất luận kẻ nào phát hiện. Lâm Hinh Vân ba người thì là tạm thời lưu lại, bởi vì Bạch Vũ Triết không có khả năng để ngoại giới biết. Hắn có thể sử dụng thời gian ngắn như vậy, luyện chế ra như thế số lượng thần đan tới. Thông chi, hy vọng xét duyệt tiểu ca ca có thể giữ lại đoạn văn này. Nghỉ hè đến, hai từ khảo thí kiểm tra không tệ, đáp ứng mang nàng đi ra ngoài chơi một chuyến. Ngày mai xuất phát, tiếp xuống mấy ngày nay đổi mới lượng sẽ giảm bớt, nhưng Phong ca tận lực bảo trì đổi mới. Tạ ơn lý giải, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN